Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao đến mà lại không tìm anh mà chào hỏi thế? Trong bóng tối, cô khẽ giọng hỏi. Không biết nữa. Đôi mắt anh đen bóng, chứa đầy ý cười. Có lẽ vì thế em ở đây nên không qua chào nữa. Cô ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm. Vì sao nhìn thấy em thì không đến nữa? Những câu hỏi tu từ đã biết rõ câu trả lời như thế này, rõ ràng là đang ghen. Quý Thành Sơ nhìn rõ những cảm xúc giận dỗi này của cô, nhưng anh cố tình không trả lời. Thỉnh thoảng ghen tuông cũng rất thú vị. Về điểm này, anh chẳng cần thầy nào dạy cũng biết. Quả nhiên, mấy phút sau, ký ức liền không nhịn được, phải ghé sát tới nói. Dù gì, anh cũng không được để cô ấy đến nhà chúng ta nữa đâu. Hóa ra, cơn ghen vì Lưu Vãn Hà ghé qua giữa đêm từ bao năm trước vẫn chưa kết thúc. Anh cười, vẫn không đáp lời. Ký ức giật cổ tay áo anh. Anh nghiêng đầu sang, thì thầm bên tai cô. Một tháng trước, cô ấy đã kết hôn rồi, em yên tâm chưa? Kết hôn ư? Cô im lặng, cảm thấy hành động của mình khi nãy rất đáng xấu hổ nên ngồi thẳng người lên và nhìn thẳng về phía trước không hề chớp mắt. Lúc này, Quý Thành Dương mới nhìn cô, thấy tâm trạng bực bội trong mắt cô, anh rất muốn bảo cô rằng trên thế giới này, người phụ nữ có thể không nghĩ đến những điều kiện để chọn lựa. Người phụ nữ có thể hiểu cho mọi việc làm và suy nghĩ của anh. Người phụ nữ thậm chí dù bị tổn thương vẫn có thể kiên định bắt đầu lại từ đầu, bao dung đến thế. Và chờ đợi một người đàn ông có tên Quý Thành Dương, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người mà thôi. Những chuyện này không phải chỉ nói miệng hay nghĩ trong đầu là có thể hoàn thành được. Người khác không làm được mà cũng không có cơ hội để làm. Thế nên cô quan trọng tới mức nào? Đối với anh, định nghĩa về tình yêu đơn giản hơn rất nhiều. Tình yêu chính là ký ức. Ký ức nghĩ rằng bữa trưa hôm ấy với chủ nhiệm chỉ là một hồi còi báo động, nào ngờ lại là một hồi hồng môn yến. Buổi chiều ngày hôm sau bữa tiệc quyên góp, cô được gọi đến bộ phận nhân sự. Số lần cô tới đây không nhiều, chủ yếu là những lúc cần phải ký hợp đồng thực tập và hợp đồng chính thức mới cần cô phải đích thân đến. Khi cô vào trong, mọi người đang bàn tán về số tiền quyên góp 1,5 tỷ tối qua, đồng thời còn thể hiện thái độ ghét bỏ về tin đồn Vương Thạch của Vương Khoa không cho phép nhân viên nội bộ công ty được quyên góp quá 10 tệ mỗi người. Ông đã bị mọi người mắng chửi thậm tệ đến tối tăm mặt mũi rồi. Trong không khí tán gẫu nhẹ nhàng thoải mái này, ánh mắt cô tìm kiếm người đã gọi điện thoại cho mình. Ký ức. Có người trông thấy cô đang ở cửa, liền vẫy tay. Vào đây, chủ nhiệm vốn định nói chuyện với em, nhưng lại có việc gấp phải ra ngoài rồi. Anh ấy nhờ chị giúp em hoàn tất thủ tục nghỉ việc không lương. Cô sững sờ, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra. Có vài ánh mắt hướng tới, hiếu kỳ, nghiên cứu và cả những cảm xúc khác. Nhất thời, tâm điểm chú ý bị chuyển từ khoản đóng góp của Phương Khoa sang phía cô. Chị đã điền hết tất cả các tờ đơn cho em chỉ cần phải ký tên nữa là xong. Người đó đã từng hoàn thiện thủ tục thực tập cho cô nên đã quen biết cô. Chị ấy vừa nói vừa cúi đầu lôi một tệp giấy tờ mỏng ra đưa cho cô và cả một chiếc bút. Tin tức bất ngờ này khiến cho cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Ký ức sững sờ, đón lấy tệp giấy tờ và bút rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Những ngón tay cô siết chặt chiếc bút quá mạnh nên các khớp bắt đầu trắng bệch. Nghỉ việc không lương mang tính cưỡng chế, hoàn toàn không có sắp xếp gì sau này. Kể từ khi cô quyết định hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình và bắt đầu đi phỏng vấn nghiên cứu sinh, rồi trải qua 7-8 vòng phỏng vấn thi viết mới giành được cơ hội thực tập ở đây. Tiếp đó, ngày nào cô cũng phải tính toán tiền xe buýt, tiền ăn uống, tính toán phải làm sao để tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cho đến bây giờ thuận lợi vượt qua được thời gian thực tập, trở thành một trong hai thực tập sinh được giữ lại làm việc chính thức. Cả quá trình này cô đã mất trọn 3 năm. Thế mà bây giờ gia đình cô không cần nói chuyện trực tiếp với cô, đã có thể làm cho tất cả mọi thứ trở về điểm xuất phát. Giây phút ra khỏi phòng hành chính nhân sự, ký ức có chút hoang mang. Cô nhìn hành lang hai bên cửa mà không biết phải đi về đâu. Bên cạnh có người đi ngang qua, có tiếng bước chân vội vã hoặc tiếng hai ba người tụm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ cười đùa. Mãi cho tới khi, từ sau lưng có người đi ra, nhắc cô có thể đi thu dọn đồ đạc và về nhà nghỉ ngơi, thì cô mới chợt hiểu rằng mình cần phải đi thu dọn đồ đạc và rời khỏi tòa nhà này. Đồ dùng cá nhân của ký ức ở đây không nhiều, chỉ cần một chiếc hộp giấy là đủ giải quyết được hết. Khi ôm hộp giấy đi ra khỏi tòa nhà, lúc này cô mới nhớ ra ngày kia là sinh nhật của Quý Thành Dương. Trước khi bị gọi đến bộ phận hành chính nhân sự, cô còn đang nghiên cứu xem nên tặng anh quà gì, muốn anh có một món quà sinh nhật thật ấm áp trước khi phẫu thuật. 4 năm trước, sinh nhật cuối cùng bên anh là lúc anh đang ở Iraq. Họ đã gọi điện thoại đường dài cho nhau, sau khi dập máy thì tất cả mọi chuyện đều trở nên tệ hơn. Kể từ đó, ngày 21 tháng 5 hàng năm trở thành một điểm mốc, mà hình như Cứ mỗi lần đến thời điểm này đều xảy ra một vài chuyện khiến quan hệ giữa hai người tệ đi. Đầu ký ức giờ chỉ toàn những suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cuối con đường này có một trạm xe buýt rất lớn, bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm nên không có mấy người đứng đợi xe. Cô ôm thùng đồ đạc của mình đứng dưới 7-8 biển báo xe buýt, nỗ lực để bản thân bình tĩnh. Không sao đâu, bây giờ cô đang phải dựa vào bản thân để tự lực cánh sinh, không còn công việc này thì tìm việc khác. Bất kể thế nào, cô cũng không rời xa Quý Thành Dương. Cô vừa nghĩ thế, vừa lựa chọn con đường về mà cô đã lâu không đi. Nhưng khi cô nhìn dấu hiệu 5 sao trên cánh cổng lớn, thì chợt nhớ đến một thứ rất quan trọng. Cô không có giấy thông hành. Ký ức đang suy nghĩ xem có nên cầu cứu Quý Noãn Noãn không, thì đã có người gọi vào điện thoại cô trước. Cô đặt thùng đồ xuống dưới chân rồi nghe máy. Tây Tây, giọng của Quý Thành Dương truyền tới. Em đang ở đâu? Em đang ở... Cô do dự, có nên nói hay không đây? Không ở tòa soạn à? Cô im lặng vài giây rồi nói thật. Ừm. Đầu dây bên kia cũng bất ngờ yên lặng. Sau đó cô nghe thấy anh nói. Anh đang ở nhà ông nội, bây giờ em có muốn đến đây không? Hôm nay có thể sẽ phải chính thức công khai một số chuyện. Quý Thành Dương đứng ở ngoài ban công nhà ký ức. Anh nắm điện thoại trong tay, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh đã biết có chuyện gì xảy ra. Tất cả những chuyện này đã đến sớm hơn anh dự đoán mấy ngày, làm rối loạn những sắp đặt của anh. Khi động đất xảy ra, khi anh cõng những bệnh nhân ấy ra ngoài bãi cỏ và phát hiện ra mình đã đánh mất điện thoại. Đồng thời, đường dây điện thoại cả khu đều xảy ra sự cố, không thể liên lạc với người bên ngoài. Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng rằng sau khi thiên tai này kết thúc, anh sẽ phải giải quyết vấn đề nhà ký ức thật triệt để như thế nào. May mắn là mọi người trong nhà anh đều rất thản nhiên. Ông cụ Quý sau khi biết tin, điều đầu tiên ông nói cũng là: một cô bé tốt biết bao nhiêu, con đừng làm lỡ giờ đấy nó đấy nhé. Trong tầm mắt của Quý Thành Dương có thể nhìn thấy trên giá phơi quần áo ngoài ban công có quần áo của một cậu bé, một số nhỉnh hơn, một số thì nhỏ hơn. Trong góc chất đầy những thùng đồ chơi, xe đạp, xe ô tô điện. Lúc nãy khi ra đây, anh nhìn thấy căn phòng mà ngày xưa ký ức từng ở, bây giờ đã được sửa thành phòng đọc sách nhỏ. Anh vẫn nhận ra anh đã từng ngồi góc nào trên ghế sofa để cùng xem tivi với cô, giúp cô băng bó vết thương khi bị ngã. Và cả tại ban công này, anh đã giúp cô làm diều. Chỉ tiếc rằng ngôi nhà này đã không còn bất kỳ dấu vết sinh sống nào của cô. Nếu như không phải vì giải quyết triệt để những chướng ngại giữa hai người, thì anh sẽ không để cô phải đối diện với tất cả những chuyện này. Nhưng nếu cô không đồng ý đến, thì anh cũng sẽ có cách khác. Ký ức không ngờ rằng anh cũng ở đây. Khi nghe lời anh nói, cô có thể đoán được anh đến để làm gì. Trái tim trong lồng ngực vốn đã mất khả năng kiềm chế, giờ lại đập càng mạnh hơn. Em đang đứng trước cổng viện, cô đáp. Nhưng không có giấy thông hành. Em đưa điện thoại cho phòng cảnh vệ đi. Ký ức liền đưa điện thoại. Quý Thành Dương đọc một số điện thoại quân đội để họ gọi kiểm tra đối chiếu. Rất nhanh sau đó, cảnh vệ cho cô đi qua. Ký ức cứ thế ôm chiếc thùng nhỏ trong tay và đi vào trong đại viện. Rẽ trái từ trục đường chính, dạo bước thêm khoảng 20 phút là sẽ đến khu dành cho người nhà. Khi cô đi đến trước cửa nhà ông nội thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn màu đen, sau khi nhìn khoảng vài giây mới ấn chuông cửa. Người mở cửa là thím Ba. Rõ ràng thím đã biết rằng cô sẽ đến nên không có biểu hiện bất ngờ nào. Thím chỉ khẽ bảo cô thay dép và vào nhanh trong nhà mà thôi. Ký ức đặt thùng đồ đạc vào góc rồi thay dép đi vào trong nhà, sau đó bước vào căn phòng đang cực kỳ yên lặng. Trong phòng khách có ông nội cô, ông nội Quý và Quý Thành Dương. Những người còn lại trong nhà đều ở trong phòng khách hoặc trong phòng đọc sách và nhường lại gian chính. Cô không lường được tình hình này nên chào lần lượt từng người. Ông nội Quý. Sau cùng, ánh mắt cô mới chuyển đến anh. Cô không cất tiếng, nhưng trái tim đang thấp thỏm nãy giờ nhờ trao đổi ánh mắt với anh mà dần dần bình an trở lại. Tây Tây, chú Ba ra khỏi phòng đọc sách. Thím Ba muốn nói chuyện trước với cháu. Chú nhanh chóng liếc nhìn về thím Ba. Thím liền đứng dậy khỏi ghế trong phòng ăn và đưa ký ức vào căn phòng mà cô đã từng ở. Tuy không biết rằng trước khi ký ức đến mọi người đã nói những gì, nhưng cô có thể đoán được những điều mà thím Ba sẽ nói. Quả nhiên, khi cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng đọc sách nhỏ, thím Ba liền bắt đầu nói cho cô nghe những lời đồn đại bóng gió trong viện. Ông nội cháu rất giận, cháu có biết một số bà bác trong viện khi biết chuyện này đều nói với con cháu mình rằng con bé ký ức chưa cùng cháu hồi nhỏ, bây giờ yêu cái chú nhà họ Quý rồi. Tây Tây, từ nhỏ cháu đã rất nghe lời, là đứa trẻ khiến cả nhà yên tâm nhất. Sao bây giờ tự nhiên lại không nắm vững được phương hướng trong chuyện tình cảm thế? Ký ức không nói gì. Thím Ba cũng đã được giao nhiệm vụ nên những lời thím nói đều được chuẩn bị từ trước, rất có logic.